Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 420, chương 422, cỏ linh lăng vườn. Hai canh, Audernade, người luôn muốn biết vì cái gì ta không có bổ nhiệm ngươi vì lái chính, mà là đem lái chính vị trí ghế trống xuất ra. Hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Kaya để ống dòm xuống. Sau đó quay đầu nhìn về phía Freire Audernade. Hắn nhìn hướng Kaya mang trên mặt một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều là một loại cẩn thận từng ly từng tí mong đợi. Tựa như một cái bưng lấy thủy tinh cầu sóc. Bữa bữa, Kaya tiếp tục nói, bởi vì trong lòng ta, một mực đem lái chính vị trí hứa cho một người. Nghe được câu này thời điểm, Freire Audernade sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn hiển lộ có chút uể oải. Thế nhưng hiện tại ta đại khái minh bạch, đối với tại chúng ta mà nói, thuyền chính là hết thảy. Thế nhưng, đối với có ít người mà nói, bọn họ bản thân chính là tốt nhất thuyền. Cái khác thuyền viên đối với hắn mà nói đều là liên lụy. Kaya ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Nàng xa nhìn đứng ở đối diện Dịch Thu nói, cách tràn ngập một tầng nhàn nhạt hơi nước biển rộng, ánh mắt phần cuối hai người tầm mắt ở trong hư không hoàn thành đổ vào. Trong mơ hồ, Kaya thấp thoáng thấy được Dịch Thu đối với mình gật gật đầu liền quay người hướng phía đảo nhỏ đi. Đến, hắn rất mạnh sao? Freire Audernade nhịn không được hỏi, có thể làm cho Ma Kỳ cảm giác được sợ hãi. Đối với tại chúng ta mà nói, hắn đã không phải là cường đại có thể hình dung, mà là kinh khủng. Kaya nhìn xem đã trở về bình tĩnh bãi cát nói, Ma Kỳ là đầu kia long xa danh tự, nó sinh vật đẳng cấp có 13 cấp, thế nhưng tại trong biển rộng, nó khiêu chiến đẳng cấp sẽ tăng lên đến cấp 15. Tổng võng khiêu chiến cấp bậc là có nhất định quyền uy tín. Mặc dù đối với tại cá biệt có được đặc thù bạo phát năng lực sinh vật mà nói khả năng chẳng phải chuẩn xác, thế nhưng đối với long xa mà nói khiêu chiến đẳng cấp đã đủ để nói rõ chúng tại dưới nước kinh khủng. Long xa tuy xem ra giống như là hung bạo ngốc nghếch quái vật, trên thực tế chúng có vô cùng tinh tế khí tức cảm ứng, có thể cách mấy chục hải lý truy tung địch nhân khí tức. Cũng bởi vì loại này chắc tuyệt cảm giác thiên phú, khiến cho nó đối mặt Dịch Thu thời điểm cảm nhận được càng thêm thâm trầm kinh khủng. Thế nhưng này vốn là cao tại chúng ta đẳng cấp chiến dịch. Nó không thể nghi ngờ là nguy hiểm, nhưng càng chất chứa kỳ ngộ. Đối với tại chúng ta mà nói, chỉ cần chiêu mộ đến đầy đủ thủy vực tùy tùng liền đầy đủ. Thay đổi đầu thuyền, chúng ta đi kế tiếp đảo nhỏ. Kaya vẫn nhìn mặc vào thuyền viên nói, lúc này nàng ánh mắt tựa như bén nhọn lợi kiếm tràn ngập lăng nhiên lực lượng. Mặc dù là quen biết cũ, thế nhưng Kaya là sẽ không bất chấp nguy hiểm đem thuyền tới gần đảo nhỏ. Kinh lịch nhiều như vậy, đối với Kaya mà nói, biển rộng chính là biển rộng, có thể ôn nhu như gió nhẹ, cũng có thể cuồng bạo vì quỷ, tín nhiệm là tối không chịu nổi khảo nghiệm đồ vật. Còn có, Kaya quay đầu nhìn về phía Freire Audernade. Về sau, ngươi chính là lái chính. Đối với khắp cả đa nguyên vũ trụ mà nói, có ít người chuyện xưa chính là đầy đủ hoa mỹ tổ khúc nhạc. Đương chúng tập hợp cùng một chỗ, va chạm, vặn vẹo, xung đột, sau đó hỏa hoa văng khắp nơi, óng ánh chói mắt. Dịch Thu cũng không có đem gặp Kaya sự tình quá mức để ý. Đối với hắn mà nói đó là một cái đã từng quen biết. Tại đối phương không biểu hiện đối địch trạng thái dưới tình huống, hắn là sẽ không chủ động công kích nàng. Hắn là tâm như chỉ thủy, không phải là máy móc tâm trí. Trong lòng, luôn vẫn sẽ có một số người đang lúc khói lửa khí. Không tầm thường bất nhã. Dựng ở chính giữa, sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu dựng lên sát phong, liền tại một hồi khói đen bên trong bay lên trời. Một đường bay đi, phóng tầm mắt đều là mênh mông nước biển. Dịch Thu hiện tại ồn ào không cho phép chính mình phương vị. Với tư cách là một cái không có tổ chức người chơi, hắn tự nhiên là sẽ không như những cái kia đoàn đội người chơi như vậy còn có vô cùng tinh chuẩn định vị địa đồ. Bất quá cũng không quan trọng, gặp không ai cùng với người chơi ít đảo trực tiếp quét sạch. Gặp được đoàn đội tác chiến thăm dò một sóng triệt thoái phía sau lui. Mãng liền, không đúng, ta dường như là chuẩn bị cầu thả kia mà. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn cảm giác mình có chút bành trướng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm giác mình cần tìm một cái đoàn đội người chơi thử một chút nước. Bằng không thì trong nội tâm một ít bê số đều không có, không thể nào hảo làm việc. Liền là không có tổ chức một ít khó khăn địa phương. Thế nhưng lựa chọn nương nhờ thế lực lời, Dịch Thu cũng không thích loại cảm giác này. Hắn có thể nghe theo năng lực xuất sắc đội trưởng hoặc là đoàn trưởng chỉ huy. Tạm thời phối hợp một sóng, hai bên địa vị là ngang hàng, cả hai giữa quan hệ có thể toán là một loại hữu nghị. Thế nhưng đối với cỡ lớn thế lực mà nói, được kêu là làm chính trị. Hả? Ngay tại Dịch Thu một đường suy nghĩ sự tình thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện xa xa có một mảnh tản ra thảm cỏ xanh đệm hào quang khu vực. Mục túc vườn, Dịch Thu một bên lật xem được lưu giữ trong vật phẩm trong ba lô mặt thiên đảo cuộc chiến bản đồ. Địa hình giám, một bên lẩm bẩm nói, cỏ linh lăng vườn là một loại có đặc thù ma lực cảnh tượng. Ở phía trên sở hữu trung lập sinh vật hội trở nên càng thêm may mắn. Hơn nữa có đôi khi sẽ xuất hiện một ít hy hữu kiến trúc cùng sinh vật. Những cái này tư liệu cơ bản trong nhiều nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn vẫn có download. Hơn nữa không ít đều là miễn phí. Thế nhưng càng nhiều kỹ càng cùng với công năng tính đồ vật trên cơ bản không có. Loại này đã thuộc về tính chiến lược vật tư. Tại thiên đảo cuộc chiến bên trong là tồn tại một loại đặc thù kiến trúc. Tên là núi cao thành lũy, nó không chỉ có thể thực hiện binh chủng miễn phí thăng cấp, còn có thể để cho người chơi đem không đạt được núi cao thành lũy thăng cấp hiệu quả sinh vật chuyển hóa làm tùy tùng, cũng chính là có thể mang ra chiến dịch cảnh tượng. Núi cao thành lũy xuất hiện khu vực cũng không cố định. Nhiều tồn tại ở có được cao vút sơn mạch hòn đảo. Đối với hậu kỳ mà nói, những địa phương kia đều là phi thường kịch liệt tài nguyên tranh đoạt điểm. Đáng nhắc tới là, thông qua núi cao thành lũy chuyển hóa tùy tùng là cần nhất định anh hùng đẳng cấp. Đồng thời mỗi anh hùng đẳng cấp hội gia tăng số lượng nhất định chuyển hóa lượng. Dịch Thu vây quanh cỏ linh lăng vườn phi một vòng. Hắn không có phát hiện quá mức mạnh mẽ đại quái vật. Nghe nói đã từng có người tại cỏ linh lăng vườn tao ngộ qua Phượng Hoàng cùng Lục Long. Bất quá cũng không có đồ ảnh làm chứng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chậm rãi hàng xuống khói đen. Sau đó rơi vào tản ra nhạt màu xanh nhạt huỳnh quang cỏ linh lăng vườn trên mặt đất. Này mảnh cỏ linh lăng vườn là tại một mảnh hòn đảo hài cốt thượng xuất hiện. Tại trước đây thật lâu một lần nào đó kinh khủng chiến đấu hoặc là vòi rồng đem hòn đảo này cho triệt để tê liệt, chỉ còn lại một bộ phận tàn phá dấu vết. Lạp lạp nha, ngay tại Dịch Thu vừa bước vào cỏ linh lăng vườn thời điểm, một hồi nhẹ nhàng tiếng rên nhẹ liền hấp dẫn hắn lực chú ý. Sau đó, một cái tại bên trên bầu trời hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ tung tích cánh rừng đột ngột địa xuất hiện ở Dịch Thu trước mắt. Một cái mang theo nón xanh tiểu gia hỏa đang tại lâm trên không trung vui sướng địa nhảy múa. Nó nhìn lên rất là mê say, thậm chí không có phát hiện Dịch Thu tiến nhập cỏ linh lăng vườn. Dịch Thu hơi híp mắt, hắn hảo như nhớ tới gia hỏa này là gì. Nó thuộc về vật chất giới liên quan trong trò chơi một loại vô cùng thường thấy kiến trúc. Thế nhưng tại thiên đảo cuộc chiến dịch bên trong, nó thuộc về một loại vô cùng hy hữu tồn tại. Dịch Thu trong chớp mắt tuôn động trong cơ thể năng lượng. Lặng im, hành tung không tung tích. Sau một khắc, Dịch Thu hóa thành một đạo vô thanh vô tức hư ảnh hướng phía cái kia nhảy múa tiểu gia hỏa nhanh chóng phóng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.